Chào tất cả những khán giả của Audio Hải Ngoại. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn phần 5 của bộ truyện Đường Vào Yêu. Các bạn thân mến, bà Hội Đồng bên ngoài thì luôn tỏ ra là một người hiền lành tốt bụng, lúc nào cũng đối xử tốt với con riêng của chồng và vợ lớn. Nhưng thực ra trong lòng bà thì rất thâm hiểm, lúc nào cũng muốn hãm hại cậu Hai Thống để hòng chiếm đoạt tài sản cho con riêng của mình là cậu Ba Nhất. Còn về phần Út Liễu, trên danh nghĩa là con gái nuôi của gia đình nhà Hội Đồng, nhưng lại nảy sinh tình cảm với cậu Hai Thống là anh nuôi của mình. Chính vì vậy nên cô đã đem lòng ghen ghét và nhiều lần hãm hại Hai Khỏe. Hai Khỏe thì là một cô gái hồn nhiên và lém lĩnh, nhưng từ khi bước chân vào nhà chồng thì chúng ta phát hiện ra một điều ở cô là cô cũng rất là mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước những thủ đoạn trong gia đình nhà chồng. Và điều đó thì khiến cho bộ truyện trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn đến với nội dung chi tiết của phần 5 bộ truyện Đường Vào Yêu, tác giả Diễm My, qua giọng đọc của anh Sa. Sáng hôm đó, cậu Ba đánh lái đưa Hồng Nhung lên Sài Gòn. Cậu nói cậu đi chừng 5-7 bữa cậu về. Con Quýt cầm giỏ đồ cho cậu mà bệnh rịnh, dặn cậu nhớ ăn uống đầy đủ. Hồng Nhung cười nhàn nhạt hỏi nó, coi bộ Quýt quan tâm anh nhất hen. Cô nói kì, thì con là phần tôi tớ phải quan tâm chủ chứ, có gì đâu mà cô Hồng Nhung có vẻ không vui, hay cô Hồng Nhung sợ điều gì? Ôi trời ơi, con Quýt nó nói mà Hai Khỏe đứng kế bên, tưởng nó là bà chủ vậy đó, ảo tưởng sức mạnh dễ sợ. Hồng Nhung bụm miệng cười. Ồ, Quýt đừng hiểu lầm. Làm sao tôi có thể lo lắng với một người không cùng đẳng cấp với mình? Quýt tự đề cao bản thân mình quá rồi đó. Tội nghiệp ghê. Khỏi phải nói, con Quýt tức đến nỗi mắt đỏ lên, rưng rưng hàng nước. Làm như nó oan cho nó lắm ý. Tay nó bấu chặt vào cái giỏ. Nó ghét Hồng Nhung thực sự. Đợi mai mốt nó lên làm bà lớn. Lúc đó nó sẽ hành cái con vợ nhỏ này ra bả luôn, cho chừa cái tội kênh kiệu chảnh chọe. Khi chiếc xe lăn bánh rồi khuất hẳn sau bụi tre đầu đường, mọi người đều vào hết. Hai Khỏe cũng sửa soạn cùng bà Hội Đồng đi lên tỉnh mua đồ. Như lời bà nói hôm qua, thì thằng Út An, em ruột Hai Khỏe chạy tới, dáng vẻ hối hả. Nó thưa rằng, sáng nay má đi ra đồng rồi bị té, chị về gấp đi. Bà Tư Đợi trước giờ có bệnh phong giật, đi đâu xa đều có ông Tư Đợi đi cùng. Không biết cớ sự làm sao mà đến nông nổi như vậy, chắc cũng nghiêm trọng dữ lắm. Hai Khỏe lăn xăng thưa qua với bà Hội Đồng một tiếng. Bà Hội Đồng gật đầu bảo đi gấp. Cậu Hai cũng gấp gáp bảo Khỏe lên xe rồi đánh lái về bển cho nhanh. Trên xe thằng An nó nói má đi ruộng một mình nên bị té văng xuống nước. May nhờ có Sáu Tài đi nhấp cá lóc rồi thấy cõng vào nhà giùm. Khỏe lo lắm, hối cậu lái nhanh nhanh. Lòng Khỏe thực sự nóng hơn lửa đốt nữa. Đến nhà, ông Tư Đợi, Sáu Tài, Tư Bình cùng với mấy người bà con lối xóm đang tập trung đông đúc. Vợ chồng con Khỏe tới kìa, một người hàng xóm lên tiếng. Cha, má sao rồi? Cô Hai bày đang cho uống thuốc, bày vô đi. Khỏe đi nhanh lại bộ ván ngựa. Bà Tư Đợi nằm thiêm thiếp, miệng hơi méo một bên. Hai Khỏe mới hỏi ông Tư Đợi, sao không chở má đi nhà thương hả ba? Thấy tay chân má lạnh ngắt vậy nè. Cậu Hai lên tiếng, vợ con nói đúng đó, chở má xuống thị xã cho đốc tờ khám đi, chứ để ở nhà nguy hiểm lắm, bệnh này không ỷ y được đâu. Sẵn có xe của cậu, cậu chở thẳng lên thị xã. Ông Tư Đợi với Tư Bình ngồi ôm ở ghế sau, Hai Khỏe ngồi trước với cậu. Ai cũng lo lắng lăng xăng, không để ý một người lặng lẽ nhói tim. Lời hứa còn đó, lá thư còn đây, sao người lại ngoảnh mặt làm ngơ? Có phải tình là ảo mộng? Sau một hồi thăm khám, đốc tờ đi ra mới nói bà Tư Đợi hiện tại không nguy hiểm nữa, nhưng bị tai biến nhẹ, miệng hơi méo một bên trái, tay chân bên trái sẽ yếu đi. Bảo người nhà phải lưu ý, không để bà té hoặc tức giận quá mức, lúc ấy sẽ rất khó chữa. Rồi nằm ở đó đến 3 giờ chiều thì đốc tờ đưa thuốc rồi cho về nhà. Ba mà ở nhà đã nấu sẵn nồi cháo cá lóc, bưng lên nửa chén cho bà Tư Đợi ăn, sau đó hỏi han tình hình. Nó bảo chồng nó là Cao Văn Hết, về bển trước,

Dạ thưa ông bà, đã hỏi xong. Đúng là hôm nay mợ hai có về nhà bển và có đi xuống ấp dưới để mua con kỳ nhâm của chú Út với giá 3 đồng bạc. Ông hội đồng lên tiếng. Đấy, mày còn bên cái quân trộm cắp này nữa không Thống? Mày mắt sáng ra chưa? Còn mày, mày còn gì để nói trước khi tao cho người chặt tay mày ra không? Còn ôn nghiệt, trói nó lại cho tao. Thằng Tí hơi lưỡng lự, đứng tần ngần nhìn cậu hai, rồi nhìn ông bà hội đồng, khó xử lắm. Bà hội đồng nhìn khỏe, giọng điệu buồn bã. Còn thích cái gì thì nói mà mua cho, sao lại làm cái chuyện xấu mặt như vậy? Cái vòng ngọc trai này là kỷ vật hồi xưa, cha tặng cho má, mà quý vô cùng. Khi nào có dịp quan trọng mới dám đeo. Còn làm má thất vọng quá khỏe à. Còn vụ mua kỳ nhông, chẳng phải má đã đánh tiếng trước là má sẽ chi tiền để biếu chị xui sao? Cớ gì mà con hành sự lỗ mãng, hư hỏng như vậy? Thật là má không còn gì để bên con được nữa. Khỏe nghe xong thì cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là người ta tranh thủ lúc Khỏe vắng nhà, đã vu oan giá họa cho Khỏe, đổ cho Khỏe thành tội đồ, thành kẻ trộm cắp. Giỏi, đúng là tính toán quá giỏi. Cũng may là Khỏe đã có bàn luận qua với cậu, nếu không tội này có nhảy xuống sông cũng không rửa được. Sao? Chị còn gì để nói nữa không, chị hai? Chị lấy anh hai tôi là phần phước của chị. Anh tôi có để chị thiếu thốn gì đâu mà chị lại sanh tật như vậy. Hay vốn dĩ đó là bản chất của chị rồi, nên không thay đổi được. Liễu mỉa mai, tỏ ý khinh thường hai Khỏe ra mặt, nó nói tiếp. Sao? Cứng họng rồi hả? Cái sợi dây chuyền ngọc trai đó quý như thế nào với cha má chị biết không? Hai Khỏe chắc nịch. Chị không lấy cái gì hết. Em đừng ở đó mà lớn miệng. Chị dù sao cũng là chị dâu em đó. Út Liễu cười nhạt. Chị dâu? Nói mà không biết ngượng miệng. Từ khi chị rắp tâm hại nội thì trong lòng tôi đã không xem chị là chị dâu nữa rồi. Tôi gọi chị một tiếng chị là vì anh hai thôi. Giờ chị làm những việc như thế này, chị nghĩ chị còn xứng đáng làm con dâu nhà này sao? Hai Khỏe nhếch mép. Thì ra Út Liễu tầm thường đến vậy. Bao năm với cái vỏ bọc hiền lành gia giáo, chỉ để che đậy bản chất xấu xa bên trong mà thôi. Em chồng, chị có ra làm sao thì đã có cha má ở đây. Chưa đến lượt em lên tiếng đâu. Em còn xúc phạm chị nữa. Chị không khách sáo đâu đó. Cậu hai cũng đã đứng bên cạnh Khỏe khi nào. Môi cậu cong lên, không còn vẻ mặt hầm hầm lúc nãy nữa. Cậu khẽ gật đầu, Khỏe hiểu ý, cười đáp lại. Thôi thôi, không nói nhiều. Thằng Tí, mày có nghe ông nói không? Trói nó lại, đánh vào cái tay chôn chĩa đó 50 roi cho ông, rồi đuổi ra khỏi nhà. Nhà tao không chấp nhận một đứa như mày. Cậu hai bây giờ mới thong thả hỏi lại. Ai nói mấy cái đó là Khỏe lấy? Có ai tận mắt thấy không? Ông hội đồng trừng mắt. Mày nói vậy là sao? Nhiều đã bằng chứng mà mày còn chưa chịu hiểu hả? Tao không biết trước giờ mày học cái gì. Sao bây giờ đầu óc mày như bỏ quên trên trời vậy hả? Chà, tánh tôi trước giờ ưa rõ ràng. Huống gì việc này liên quan đến vợ tôi. Tất nhiên tôi phải hỏi cho rõ. Giờ tôi hỏi có ai thấy mợ hai lấy số bạc với sợi dây chuyền từ phòng bà ra không? Mọi người im thinh thích. Cậu hai nói tiếp. Không có ai đúng không? Vậy ai tìm thấy những thứ này trong phòng tôi? Bước ra đây. Còn Quýt run run bước ra. Dạ con, thưa cậu hai. Mày tìm thấy ở đâu? Dạ, ở trong tủ quần áo, được giấu trong túi áo bà ba của mợ hai. Áo màu gì? Màu hồng, thưa cậu. Mày chắc chưa? Dạ chắc, thưa cậu. Quýt dù đã được người lớn chống lưng nhưng vẫn sợ cái uy của cậu hai lắm. Tay chân nó cũng ra mồ hôi ướt nhẹp rồi, nên nói lộn chẳng hay. Được, vậy tôi hỏi má, cái sợi dây chuyền đó thường ngày má để ở đâu? Bà hội đồng trả lời cậu hai, thì má để trong tủ sắt. Để một sợi dây thôi hay để chung với món gì nữa không? Bình thường má để trong hộp trang sức. Tại đêm qua cha bay nói gần tới đám hỉ nhà hội đồng chơn trên Mỹ hội, nên má mới lấy ra đeo thử với bộ đồ, rồi để đó luôn chứ không có cất vào tủ nữa. Ai dè? Ông hội đồng lúc này mới lên tiếng. Đó, mày nghe rõ chưa? Nhân lúc người ta đi làm hết, nó lẻn vào nó trộm, rồi đem về phòng giấu. Nhìn là biết không phải người đàng hoàng rồi. Quân trộm cắp gian manh. Cậu hai nói. Cha đừng vội phán xét. Ai gian manh thì chưa biết đâu. Lúc nãy mày nói ông Út xác nhận M2 mua con kỳ nhông với giá 3 đồng đúng không? Tên người ở gật đầu. Dạ đúng thưa cậu. Mày chạy xuống dưới, bảo ông lên đây gấp, nhanh lên. Dạ. Ông hội đồng châu mày. Mày muốn làm tới cái gì nữa đây? Làm gì tới đó rồi biết. Tí, đi lên hướng trên kiếm 5 cô gái về đây cho cậu gấp. Tí vâng dạ chạy đi ngay. Ai cũng ngơ ngác không hiểu cậu muốn làm gì. Chỉ có bà hội đồng hơi tái mặt. Bà khều nhẹ con Quýt. Quýt nhanh ý hiểu ngay, liền rón rén bước đi thì bị Khỏe gọi lớn. Quýt, đi đâu đó? Dạ, con đi làm công chuyện thưa mợ. Sao lại đi ngay lúc này? Chuyện còn chưa giải quyết xong mà. Mày ở lại đi. Bà hội đồng lên tiếng. Nó thì có quan trọng gì? Kệ nó đi. Nó chỉ là người tìm thấy chứng cứ thôi. Bà hội đồng nói câu sau như vả vào mặt câu trước. Nó là người tìm thấy chứng cứ mà bảo không quan trọng. Con Quýt ở lại, không đi đâu hết. Ở lại đây, có việc nhờ mày đây. Việc gì vậy cậu? Mày cứ đứng đó đi. Nó nhìn nhìn bà hội đồng, bà gật đầu nhẹ nên nó im lặng lui về chỗ đứng của mình. Mày làm cho ra lẽ nghe, bằng không mày đừng có trách tao. Ông hội đồng chán ghét nói với cậu hai. Cậu không đáp, chỉ cười khẩy một cái rồi quay sang nhìn Khỏe. Tay cậu nắm chặt tay Khỏe, ánh nhìn đầy ẩn ý quan tâm. Chừng nửa tiếng thì thằng Tý dắt về 5 người con gái. Cậu hai bảo Khỏe vào thay đồ rồi đi ra. Út Liễu không tin tưởng nên đi theo coi chừng. Thêm 10 phút nữa thì chú Út của con Quýt tới, khúm núm thưa. Cậu hai liền hỏi. Có phải bữa nay ông vừa bán một con kỳ nhông không? Dạ thưa phải. Ông bán bao nhiêu bạc? Dạ thưa là 3 đồng. Vậy ông còn nhớ mặt người mua không? Đàn bà hay là đàn ông? Dạ thưa con nhớ. Con bán cho một cô xưng là M2 nhà cậu à? Được. Vậy trong 6 cô này, có cô nào là người đến mua kỳ nhông của ông không? Ông Út nhìn một lượt, nhìn 6 cô đồng trang lứa đều bận bộ bà ba như nhau. Cuối cùng ông chỉ cô đứng thứ hai, khẳng định là cô này mua kỳ nhông của ông với giá 3 đồng. Cậu hai hỏi, ông chắc chưa? Tôi cho ông nói lại lần nữa đó. Dạ thưa cậu, tôi chắc chắn mà. Con Quýt nói, chú à, có nhớ lầm không? Chưa hết câu đã bị cậu hai quát một tiếng. Ai cho mày lên tiếng? Nó sụ mặt cúi đầu im re. Bà hội đồng ngã người ra ghế mồ hôi bắt đầu đổ. Cậu hai dõng dạc nói. Mọi người làm chứng nha. Ông ta nói là cô này đến mua. Mà cô này là ai thì chắc mọi người cũng biết mà, đúng không? Nói đi. Nói cô tên gì đi. Cô gái bước ra thưa rằng. Dạ, con tên là Hai The. Mọi người xì xào, ông hội đồng hỏi. Là sao? Sao mày nói là mày bán cho M2 nhà này? Con này đâu phải là vợ thằng Thống chứ? Chú Út còn Quýt cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng rõ ràng là cô này đến mua mà. Khỏe tiến tới nói. Tôi mới là M2 nhà này đây. Ông hội đồng nói. Cuối cùng là sao đây? Cậu hai cho chú con Quýt ra về, rồi mới nói lớn. Con Quýt, mày bước ra đây. Quýt run rẩy khi nghe cậu gọi tên mình. Dạ, con đi cậu. Mày nói mày thấy bạc với dây chuyền trong túi áo M2 đúng không? Dạ, dạ đúng. Chắc chưa? Nói cho đúng ngang. Con chắc mà. Hai Khỏe lên tiếng. Mày thôi diễn kịch đi. Định hại tao hả? Tự dưng mày nói cho tao biết nhà chú mày có kỳ nhông. Rồi còn đốc thúc tao đi mua các kiểu là tao nghi rồi. Không ngờ mày thâm sâu đến mức gài bẫy tao. Mày được lắm đó Quýt. Còn Quýt chối bày cho biến. Mợ nói cái gì con không hiểu gì hết. Con có nói gì với mợ đâu chứ. Sao giờ mợ đổ tội lên đầu con? Ông ơi bà ơi xin làm chủ cho con đi. Hai Khỏe cười. Con này quả thật đóng tuồng quá đạt. Bà hội đồng lên tiếng. Chuyện đã đến nước này con còn đổ lỗi cho con Quýt làm gì mà tội nó hả Khỏe? Mấy đồng bạc má đâu tiếc với con. Má tiếc là tiếc cái tâm con như vậy. Tiếc má đã đặt hy vọng con có thể thay má mà quản lý, coi sóc cái nhà này. Nhưng thật là sau vụ này má thấy sợ con rồi đó. Đàn bà lấy chồng là phải theo chồng, phải biết vuông vén cho sự nghiệp nhà chồng. Đời thuở nào con mới về, 2-3 bữa mà liệu quá. Ông hội đồng nói, với cái hạng người này bà cần gì nói dông dại, cứ theo luật mà phạt, đánh rồi đuổi đi. Cậu hai thật là tức ông hội đồng, việc rành rành ra đó mà vẫn cố tình phạt hai khỏe. Cậu nói, chà, cha vẫn không hiểu hay sao? Rõ ràng có người muốn hại vợ tôi. Ông hội đồng chen ngang lời cậu. Ai? Ai hại vợ mày chứ? Bạc trong túi nó, dây cũng trong túi nó. Ai hại nó nào? Hai khỏe nói. Thưa cha, khi con Quýt nó nói là con đã nghi rồi. Nó một mực chỉ điểm cho con nhà chú nó, còn bày cách cho con này nọ nữa. Lúc đó anh Tý cũng ở đó. Anh Tý có thể làm chứng những gì con nói là thật. Thằng Tý thưa. Dạ thưa ông, những gì mà hai nói là thật. Đúng là chính tay con nghe em Quýt mất, nhà chú ruột có con Kỳ Nhông, và một hai lôi kéo mà hai xuống đó mua. Còn Quýt rít lên. Anh Tý, anh nói bậy bạ gì vậy? Anh thấy tôi nói hồi nào chứ? Tý thật lòng cũng rất khó xử. Tý thương Quýt, nhưng Quýt lại đem lòng nhung nhớ cậu ba, rồi nghe theo lời bà hội đồng làm nhiều chuyện sằng bậy để hại cậu mợ. Dù cho Tý thương Quýt, nhưng cũng không thể để Quýt tiếp tục sai lầm nữa. Em đừng có chối nữa. Thưa ông, hôm qua con đang ngoài vườn thì vô tình nghe được đoạn hội thoại của mợ hai và em Quýt. Mợ hai bị oan đó. Quýt nói, im đi, anh biết cái gì mà nói chứ. Không những nghe mà còn thấy nữa thưa ông. Con tận mắt trông thấy em Quýt lén lút vào phòng cậu hai. Con đã nghi ngờ nên nhìn vào thử thì đúng là em Quýt chính là người để bạc và dây của bà vào túi áo của mợ hai. Quýt bất giác lùi lại một bước. Nó chao đảo miệng ú ớ. Nó nhìn bà hội đồng chờ bà cứu giúp. Thằng Tý chớ hàm hồ. Định lật lọng gì hả? Út Liễu rít lên. Thưa, con xin thề những gì con nói hoàn toàn là sự thật. Nửa chữ cũng không hề gian dối. Ông hội đồng đập tay. Sao mày không nói ngay từ đầu đi? Cậu hai lên tiếng. Nói ra chắc gì cha đã tin. Nên tôi mới bày ra cách này để xem ai có gan muốn hại vợ tôi cho bằng được. Hôm qua khi nghe vợ tôi kể tôi đã hồ nghi rồi, nên mới bảo thằng Tý theo dõi con Quýt và âm thầm sai người giả đi mua Kỳ Nhông. Cha nghĩ đi, má nói mất 5 đồng bạc và sợi dây, mà khi nãy con Quýt lấy ra trong túi áo chỉ có 2 đồng bạc, vậy còn 3 đồng kia ở đâu? Mọi người im re, cậu nói tiếp. Con Quýt bỏ vào túi áo vợ tôi 5 đồng bạc, nhưng nó bỏ vào cái áo hồng nhạt bên trái, nhưng cái áo lúc nãy đem ra là màu trắng, được treo bên phải của tủ. Mày không thấy lạ sao Quýt? Mày không ngờ là tao đã phát hiện và đánh tráo đúng không? Ai xúi bảo mày hại vợ tao hả Quýt? Con Quýt quỳ xuống van xin. Cậu hai à, con bị oan. Cậu hai nhếch mép cười. Bị oan? Được, mày không khai có tin tao dùng đến gia pháp không? Con Quýt tuy lanh miệng, lại được bà hội đồng chống đỡ nên nó mới có gan làm liều, chứ nó rất sợ đòn. Cậu hai mới hăm dọa nó đã run lẩy bẩy, mặt xanh như tàu lá khóc lóc. Cậu à, cậu đại nhân đại lượng tha cho con đi. Con ngu muội nghe lời người khác nên mới làm quấy. Con xin cậu, lạy mở 100.000 lạy. Hai khỏe lúc này mới nói. Mày nói đi, ai? Ai bảo mày làm như vậy hả? Con Quýt giáo giác một vòng, nhìn ngó cả thảy rồi chỉ Út Liễu. Là cô Liễu sai con hại mợ hai. Vì cô Liễu thương cậu hai đó mợ. Út Liễu nghe xong như sét đánh ngang tai. Mày, tao xúi mày khi nào hả? Quýt khóc. Cô, sự việc lộ ra rồi, cô nhận tội đi. Ông bà ơi, là do cô Liễu ghét mợ hai nên mới sinh lòng oán hận. Cô bảo con hại mợ hai để mợ bị đuổi đi. Con nhất thời bị cô Liễu dùng lời ngon ngọt để xúi dại. Ông bà tha cho con đi. Út Liễu mất bình tĩnh thật sự. Đi tới vả vào miệng con Quýt rồi hét lên. Còn ôn dịch, tao xui mày khi nào chứ? Mày có bằng chứng không? Nó móc trong túi áo ra hộp phấn với 1 đồng bạc rồi mếu máo kể. Đây nè, cô cho con hộp phấn với cây son. Mà cây son con còn để trong mùng kìa. Còn đây là 1 đồng bạc. Cô bảo con đi chợ may đồ mới. Con không dám nói dối. Quả thật hộp phấn đó là của Út Liễu. Bà hội đồng xem hộp phấn rồi thở mạnh mà nói rằng. Đúng là phấn của con Liễu. Cái hộp này được đi tỉnh hai má con mình lựa đi mà. Liễu, sao con lại... Bà thở dài bỏ đi vào phòng. Bỏ mặc tiếng kêu oan ức của Út Liễu.

Bà ngọt ngào rót mật vào tai ông. Cuối cùng ông cũng đồng ý để cậu ba đi thu huê lợi, để cậu coi sổ sách mùa này. Còn phần khỏe, buồn hiu. Sao cậu nói là xong việc cậu sẽ về? Cậu không nhớ khỏe, không nhớ em bé trong bụng sao chứ? Ngày qua ngày, rồi cũng qua cái dăm bữa nửa tháng mà cậu nói, nhưng bóng cậu như bóng chim tăm cá, vẫn không thấy về. Cậu đi lâu quá. Các bạn khán thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 5 của bộ truyện Đừng Vào Yêu. Và nếu như các bạn cảm thấy bộ truyện này hay, các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và để lại comment của mình ở phần bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều và anh Sa hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của bộ truyện này. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.